Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Ta nhưng thật ra coi thường ngươi. Lý Nhạc Ngôn nhị thúc nghe thế câu nói, ngã ngồi trên mặt đất, bắt đầu gào khóc khóc lớn lên, biên khóc biên nói, thật sự không phải ta chủ ý, ta tất cả đều là nghe thôn trưởng, là thôn trưởng làm ta làm như vậy, là thôn trưởng nói cho ta Lý Nhạc Ngôn ra có cửa hàng. Cũng là hắn dạy ta đi tham ô Lý Nhạc Ngôn cửa hàng. Người chung quanh vừa nghe, sôi nổi bắt đầu châu đầu ghé tai nghị luận lên, biên nói chuyện với nhau biên dùng đôi mắt đi nghiêng nghiêng nhìn thôn trưởng vừa thấy. Mọi người biểu tình, liền biết việc lớn không tốt, chính mình uy tín khẳng định kinh này một việc về sau đại suy giảm. Thôn trưởng vội vàng nói, người tới, như vậy phản bội tộc người còn có cái gì thể diện lưu tại chúng ta trong tộc. Đại gia còn không chạy nhanh đem hắn kéo ra ngoài. Đại gia vừa nghe những lời này, nhưng không ai hành động, chỉ là quay đầu nhìn về phía thôn trưởng xấu hổ loát loát chính mình dâu. Lại lần nữa cao giọng nói, người đâu, vì cái gì hiện tại không có người động đâu, là ta hiện tại lời nói không hảo xử sao? Thôn trưởng lại lần nữa nhìn quanh một vòng nhìn đại gia biểu tình. Dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía mọi người, bách với thôn trưởng dâm uy. Cuối cùng trong thôn nào đó thanh tráng niên rốt cuộc hoạt động chính mình bước chân. Do dự đi lên trước, mấy cái tráng hán đi ra phía trước, đem Lý Nhạc Ngôn nhị thúc một cái che miệng, một cái nhấc chân. Cuối cùng, Lý Nhạc Ngôn nhị thúc đau khổ dãy giụa, cuối cùng vẫn là đánh không lại mấy cái thanh niên tráng hán sức lực. Bị mấy nam nhân nâng ra thôn trưởng trong nhà thẳng đến nâng đi rồi rất xa. Còn truyền đến Lý Nhạc Ngôn nhị thúc thanh âm, lại kêu to chính mình là hoan uổng. Lý Nhạc Ngôn nhìn đến chính mình rốt cuộc trừng phạt khi dễ chính mình đệ đệ người xấu, trên mặt không khỏi lộ ra tới vẻ tươi cười. Sau đó nhìn về phía Lý Lão, đối với hắn hơi hơi gật đầu ý bảo, biểu đạt chính mình cảm tạ. Lý Lão nhìn Lý Nhạc Ngôn mặt, cười gật gật đầu, đi lên trước đối với Lý Phụ nói, Lý Tú Tài. Người dưỡng một cái hảo nữ nhi, người phải hảo hảo bồi dưỡng nàng, nàng về sau không thua nam hài tử, nhất định sẽ làm nhà ngươi quang tông diệu tổ. Thôn trưởng nhìn Lý Lão đi qua đi, vội vàng đi ra phía trước, muốn nghe xem Lý Lão đối Lý Nhạc Ngôn phụ thân nói cái gì. Lời nói Lý Lão nói xong, cũng không có xem đứng ở một bên muốn cùng chính mình nói tiếp thôn trưởng, lập tức đi đến ngoài cửa. Thôn trưởng ngốc ngốc đứng ở một bên, sắc mặt cũng không cấm trở nên xanh mét lên. Hắn nghĩ đến chính mình từ đương thôn trưởng về sau, đã thật lâu không có bị người như vậy hạ quá mặt mũi. Càng nghĩ càng sinh khí, nhìn không biết khi nào cùng Lý Lão đáp thượng tuyến Lý Nhạc Ngôn. Thôn trưởng sắc mặt càng thêm lạnh xuống dưới, hắn nghĩ chính mình cư nhiên không bằng một cái hoàng mao nha đầu. Chính mình phảng phất năm đó làm con vợ lẽ bị trong thôn mặt khác cùng tuổi tiểu hài tử khi dễ cảm. Giác vô lực lại một lần tiến đến, hắn càng nghĩ càng sinh khí. Lạnh mặt đối với Lý Nhạc Ngôn nói, ta nhưng thật ra coi thường ngươi, Lý Lão không có nói sai. Cha ngươi nhưng thật ra dạy một cái hảo nữ nhi, chỉ là không biết ngươi là sẽ làm nhà ngươi quang tông diệu tổ vẫn là hổ thẹn di sú. Làm trưởng bối. Thúc thúc khuyên ngươi một câu, nữ hài tử gia gia vẫn là ở nhà thêu thêu hoa học học cái gì gọi là tam tòng tứ đức. Thiếu ở bên ngoài chạy đầu lộ diện, mất mặt xấu hổ, nhanh mồm dẻo miệng nữ hài rất khó tìm đến nhà chồng. Những lời này, đối với một cái chân chính thuộc về thời đại này nữ hài tử tới nói, thật sự thực đả thương người, nhưng là Lý Nhạc Ngôn làm một cái sau thị xuyên qua đi linh hồn. Đối với những lời này đã sớm không có gì cảm giác. Lại thêm chi nàng là ở cô nhi viện lớn lên, vĩnh viễn không cần xem nhẹ hài tử ác ý, so cái này càng thêm khó nghe nói. Lý Nhạc Ngôn đều nghe qua, cho nên cái này lời nói, đối với Lý Nhạc Ngôn tới nói căn bản không có cái gì lực sát thương. Nàng không sao cả cười cười, nghĩ nếu đã cùng thôn trưởng đem thể diện xé rách, như vậy cũng đã không có gì có thể che giấu. cũng không cần ra vẻ dối trá nói hai người chi gian quan hệ có bao nhiêu hảo. Nàng cười cười nói, ta thế nào liền không cần thôn trưởng ngài nhọc lòng, đến nỗi ta gả hay không đi ra ngoài, càng thêm không cần ngài lo lắng, ta chính mình có cửa hàng, có thể nuôi sống ta chính mình cùng ta người một nhà. Liền tính về sau tìm không thấy nhà chồng, ta còn có thể tìm một cái tới cửa ở rể nam nhân. Liền tính về sau không có người cưới ta, ta còn là một cái giàu có gái lỡ thì, như thế nào cũng sẽ không thay đổi giống ta nhị thúc cùng thôn trưởng ngài nữ nhi giống nhau. Liền của hồi môn đều thấu không đồng đều, bạch bạch bị nhà chồng chê cười, còn muốn đi chủ tính tiểu bối tài sản, thật là người không muộn. Bất quá thôn trưởng ngài một mảnh từng quyền ái tử chi tâm thật là làm người cảm động đâu. Nghe được Lý Nhạc Ngôn nói, thôn trưởng sắc mặt càng ngày càng xanh mét, nhưng là lại tìm không thấy lời nói phản bác. Liền ở thôn trưởng muốn trực tiếp hướng Lý Nhạc Ngôn răn dạy thời điểm Lý Nhạc Ngôn không đợi thôn trưởng nói chuyện, liền nói thẳng nói, thôn trưởng, là cái dạng này, ngươi xem phân ra thời điểm. Ta nhị thúc liền so bình thường hắn hẳn là bắt được bộ phận nhiều rất nhiều. Hiện tại ta cũng không yêu cầu nhiều. Ngươi chỉ cần đem nguyên lai chúng ta hẳn là có bộ phận cho ta là được. Ngài xem được không? Thôn trưởng vốn dĩ tưởng phản bác. Lý Nhạc Ngôn nói, thôn trưởng, ngươi cũng không nghĩ làm chúng ta lại thỉnh Lý Lão rời núi đi. Nghe được Lý Nhạc Ngôn nói muốn thỉnh Lý Lão rời núi. Thôn trưởng thập phần phẫn nộ nói, người đây là uy hiếp ta, không thể tưởng được một cái tiểu cô nương ra ra, người đa dạng nhưng thật ra rất nhiều, thủ đoạn nhưng thật ra thập phần ngạnh nha, nhìn không ra tới, Lý Nhạc Ngôn nhìn thôn trưởng nói, kia thôn trưởng ngươi khi tiếp thu uy hiếp vẫn là muốn cho ta thỉnh Lý Lão rời núi đâu. Thôn trưởng nhìn Lý Nhạc Ngôn sắc mặt, ngạnh sinh sinh đem chính mình hỏa khí nghẹn trở về. Lý Nhạc Ngôn nhìn thôn trưởng biến hóa khó lường sắc mặt. Trong lòng biết chuyện này tám phần là thành, Lý Nhạc Ngôn lôi kéo Lý Phụ nói. Kia thôn trưởng ngươi đem khế đất sau đó cho ta đưa đến ra là được. Ta cùng cha ta về trước ra chiếu cố tiểu thần, Lý Nhạc Ngôn nói xong cũng không đợi thôn trưởng phản ứng, liền lôi kéo Lý Phụ đi ra thôn trưởng trong nhà, Lý Phụ vẻ mặt mông so nhìn toàn bộ sự kiện. Đối với Lý Nhạc Ngôn nói, tiểu ngôn, ngươi là như thế nào nhận thức Lý Lão? Chúng ta đem ngươi nhị thúc làm thành như vậy có phải hay không có một chút quá độc ác? Nghe được Lý Phụ nói, Lý Nhạc Ngôn vẻ mặt ý cười nói, ta nhận thức Lý luôn một kiện cực kỳ cơ duyên xảo hợp sự. Ta lần đó ở bên ngoài ngẫu nhiên chi gian gặp phải Lý Lão. Sau đó Lý Lão hưởng qua ta làm cơm. Liền thường xuyên mời ta đi cho hắn nấu cơm, thường xuyên qua lại dưới. Chúng ta liền chín, này không lần trước chuyện này phát sinh lúc sau. Ta liền cùng Lý Lão để qua một lần. Lý Lão đã biết lúc sau liền tỏ vẻ muốn giúp ta. Này không, ta liền cùng thôn trưởng lược thuật trọng điểm thỉnh trong thôn đức cao vọng trọng lão nhân. Cho nên Lý Lão liền coi đây là lấy cớ tới giúp ta. Lý Nhạc Ngôn lại nói tiếp. Đến nỗi nhị thúc, cha, ngươi cảm thấy ta làm sai sao? Ngươi như thế nào không nghĩ tiểu thần đến bây giờ còn không thể nói chuyện? Hiện tại là bại ai ban tặng, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Cha, ngươi như thế nào có thể lại lần nữa mềm lòng đâu? Ngươi như vậy đúng hay không khởi còn nằm ở trên giường tiểu thần? Lại nói, ngươi như vậy vì nhị thúc tưởng, nhị thúc đầy hứa hẹn ngươi nghĩ tới sao? Ngoặc kép, hết chương.